Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 229, hư tình giả ý. Mà hình loại quái vật này, là thế giới này người cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không nói trước thực lực thế nào, vẻn vẹn cái này ra sân phương thức cùng kinh khủng bộ dáng. Liền có thể để 9 thành 9 trở lên người rợn cả tóc gáy. Khi tất cả người đều hoặc là kinh hoàng kêu to, hoặc là bỏ mạng chạy trốn thời điểm, Tần Trường Phong giống một cái thiên sứ đồng dạng xuất hiện tại chính đức hoàng đế bên người. Sau đó nghĩa vô phản cố che ở trước người hắn, một mình nghênh chiến 3 con phảng phất đến từ địa ngục quái vật. Quái vật này thực lực tuyệt độ đáng sợ, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người cho rằng như vậy. Vì cái gì? Không thấy được có thể một đao bình định 8-9 cao thủ thiên đao đều cùng cái này 3 con quái vật chiến đấu trọn vẹn 4 giây, còn bị quái vật này đả thương, thậm chí để kia giữ tợn quái vật ở trên mặt vồ một hồi, lưu lại 3 đạo da chóc thịt bong xấu xí vết thương sao? Đám người kinh hãi sau khi cũng không khỏi ám tử nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm may mắn có thiên đao ở chỗ này, không phải hoàng đế vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì. Mọi người ở đây chỉ sợ đều là tội chết một đầu. Một đao đem cuối cùng một con quái vật bêu đầu về sau. Tần Trường Phong lập tức quay người một gối cong xuống nói với hoàng đế. Thần cứu giá chậm trễ, để bệ hạ chấn kinh, thực sự tội đáng chết vạn lần. Kinh hồn phổ định chính đức hoàng đế vội vàng đưa tay đem hắn đỡ dậy đến. Nắm thật chặt cánh tay của hắn. Âm thanh kích động nói ra. Tần đại nhân hộ giá có công. Có tội gì? Ái khanh thương thế nào? Muốn hay không truyền thái y? Đầy người vết máu phó thiên hộ đại nhân nhất thời một bộ trung tâm đỏ gan dáng vẻ. Trầm giọng nói. Thủ hộ bệ hạ ốn là chúng ta thần tử thuộc bổn phận sự tình. Đừng nói điểm ấy vết thương nhỏ, coi như thịt nát xương tan lại có gì tiếc. Bệ hạ không việc gì thần cho dù chết cũng không tiếc. Chính đức hoàng đế cảm động không thôi, chỉ cảm thấy đời này lần thứ nhất gặp được đối với mình tốt như vậy người. Tốt, tốt, tốt. Chấm có Tần Ái Khanh dạng này thân tử thật sự là nắm tiên đế hồng phúc. Chỉ tiếc chưa thể sớm một chút nhận biết Ái Khanh. Chấm hiện tại liền thăng Ái Khanh. Ngay tại thời điểm then chốt này, Tào Chính Thuần tiến lên âm trầm nói ra. Bệ hạ, nô tỳ coi là Tần Thiên Hộ hộ giá có công tự nhiên làm thưởng. Chẳng qua việc này cũng là không nhất thời vội vã. Hôm nay hàng đầu sự tình chính là tìm ra hành thích bệ hạ thủ phạm thật phía sau màn. Lại liên lụy trong đó người. Vô luận người nào đều một cái cũng không thể buông tha. Chính đức hoàng đế nghe gật đầu nói. Có lý, việc này liền giao cho Tào Công Công làm. Tần Ái Khanh chúng ta đi trước đi. Vâng, Tần Trường Phong hướng Tào Chính Thuần yếu ớt cười một tiếng. Sau đó cùng sau lưng hoàng đế từ bên cạnh hắn đi tới. Tào Chính Thuần sắc mặt đương nhiên tốt không nhìn thấy đi đâu. Kỳ thật thật muốn nói lên đến. Mặc dù hộ giá chi công bị Tần Trường Phong cướp đi, nhưng hắn hôm nay hắn cũng đạt được mình muốn. Đã nhận thức đến tình thế đối với mình không ổn, tê liệt ngã xuống trên đất Trần Công Công không cách nào kiên quyết lại chạy ra hắn ma trưởng. Trần Công Công khẽ đảo, hắn đô đốc đông sưởng trên đường tự nhiên lại không đối thủ cạnh tranh. Một bên khác, Tần Trường Phong bồi tiếp hoàng đế cùng Vân La quận chúa đi vào Thái Hòa Điện một chỗ thiên điện. Về sau, rất nhanh liền có thái y đưa cho hắn kiểm tra thương thế. Nhìn những này ma hình lợi chảo tạo thành vết thương về sau. 3 cái thái y nhất thời cùng nhau hút miệng khí lạnh. Một người trong đó sợ hãi nói, vết thương này đều nhanh muốn gặp được nội tạng, nếu không phải Tần đại nhân công lực thâm hậu, đổi bất kỳ người nào khác chỉ sợ đều đã mất mạng tại chỗ. Còn tốt có Tần đại nhân tại, nếu không bệ hạ dù là bị quái vật nhẹ nhàng đụng một cái, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Một cái khác thái y lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái thứ ba thái y cũng gật đầu đồng ý. Đồng dạng tổn thương, Tần Trường Phong gánh vác được. Hoàng đế lại là khẳng định gánh không được. Mà một khi hoàng đế có cái ba dài ngũ đoạn, bọn hắn những này thái y cũng nhất định sẽ theo không may. Dù sao trị không hết hoàng đế, bọn hắn chính là mất đầu tội. Sau một lúc lâu, ba cái thái y xem hết thảy vết thương sau chắp tay nói ra. Lấy Tần đại nhân thể phách cùng công lực, những này ngoại thương chỉ cần cỡ nào băng bó sau dựa vào chén thuốc điều trị không làm sẽ có cái gì trở ngại, chỉ bất quá, vết sẹo trên mặt là không có cách nào trừ đi. Tần Trường Phong thần sắc không thay đổi, hắn tự nhiên sẽ không để ý những này, dù sao trở lại không gian liền có thể chữa trị, sở dĩ làm cho cái này vết thương đầy người, cũng bất quá là vì gia tăng hắn tại chính đức hoàng đế trong lòng phân lượng mà thôi. Nhưng những người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy, tất cả mọi người không khỏi hướng hắn lộ ra vẻ thương hại. Vẫn là quận chúa càng là nắm lấy hoàng đế cánh tay năn nỉ nói. Hoàng huynh, ta sư phụ vì cứu ngươi đều mặt mày hốc hác. Ngươi nhất định không thể bạc đãi hắn. Trẻ tuổi hoàng đế tại chỗ tỏ thái độ. Nói ra, Tần Ái Khanh, ngươi lần này lập xuống đại công. Chấm hiện tại liền thăng ngươi vì cẩm y vệ chỉ huy sứ. Tần Trường Phong nhíu mày, mặt mũi tràn đầy im lặng. Thầm nghĩ hoàng đế quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi, chỉ huy sứ thế nhưng là chính tam phẩm, toàn bộ cẩm y vệ hệ thống tối cao trưởng quan. Tần Trường Phong mặc dù cũng nghĩ ngồi lên vị trí này, chuyện này với hắn sau khi hoàn thành tiếp theo nhiệm vụ khẳng định sẽ có rất nhiều trợ giúp. Nhưng liền xem như cứu giá chi công, nghĩ muốn từ từ ngũ phẩm phó thiên hộ trực tiếp lên tới chỉ huy sứ cũng là không thể nào. Đương triều thái hậu, văn võ bá quan, thậm chí thần hầu cùng Tào Chính Thuần đều biết kiệt lực ngăn cản. Một khi tình huống như vậy phát sinh, vậy hắn chính là muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Mà hoàng đế lại chỉ là người thiếu niên thiên tử, trong tay có quyền lợi cùng nói chuyện phân lượng đều tương đối có hạn. Tần Ái Khanh tại sao không nói chuyện? Là cảm thấy ban thưởng thấp sao? Hoàng đế quan tâm hỏi, nhưng trong mắt lại có một tia lóe lên liền biến mất bất mãn. Tần Trường Phong cúi người thở dài, thần không dám, thần không phải cảm thấy ban thưởng thấp, mà là bệ hạ ban thưởng quá cao, thần không thể thừa nhận, thần lại không dám để bệ hạ bởi vì thần mà cùng thái hậu cùng bách quan sinh ra ngăn cách. Sở dĩ thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế khẽ giật mình, chợt đem hắn đỡ dậy nói, nhưng nếu như không ban thưởng Ái Khanh, trẫm làm sao có thể an tâm. Lúc này ba cái thái y đã lui ra ngoài, Tần Trường Phong liền thấp giọng nói ra, đã dạng này, thần liền cả gan hướng bệ hạ cầu một cái bắc trấn phủ ti thiên hộ chức quan. Hoàng đế nghe vậy, đột nhiên trầm mặc đứng lên. Sau đó càng là phất tay để Vân La quận chúa cùng cung nữ thái giám tất cả đều lui ra. Từng chữ nói ra hướng Tần Trường Phong nói ra. Tần Ái Khanh, chấm có thể tin tưởng ngươi sao? Đương nhiên, thần nhưng vì bệ hạ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Tốt, chấm các loại chính là Ái Khanh câu nói này. Chính đức hoàng đế trong mắt duệ quang thiểm nhấp nháy. Nói. Thực không dám giấu giếm, chấm cái này thiên tử nhìn lên tới bên trên có thái hậu nhưng vì dựa vào. Ngoài có quần thần có thể cung cấp ra roi, bên trong có đông sưởng coi là nanh vuốt, nhưng trên thực tế nhưng không có một cái chân chính tâm phúc. Ái Khanh hôm nay lấy tính mệnh cứu chấm, chấm liền cũng nguyện đem tính mạng cần nhờ. Chấm nghĩ để Ái Khanh vì chấm bí mật bồi dưỡng một cái hoàn toàn thuộc về mình lực lượng. Vạn nhất ngày nào Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Sưởng có biến. Ái Khanh trong tay lực lượng chính là chấm sau cùng át chủ bài. Sở dĩ cẩm y vệ chỉ huy sứ vị trí, dù là có lớn hơn nữa lực cản, Ái Khanh cũng nhất định phải ngồi vững vàng. Chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ cẩm y vệ lực lượng. Tần Trường Phong cảm động đến rơi nước mắt trả lời. Sự phó thác của bệ hạ, thần tất nhiên sẽ không cô phụ. Chẳng qua thần cho rằng một cái trấn phủ sứ thiên hộ vị trí như vậy đủ rồi. Rất không cần phải nhất định phải để thần lên làm chỉ huy sứ. Cẩm y vệ mấy bộ bên trong, hạch tâm nhất chính là Bắc trấn phủ ti. Nắm giữ Bắc trấn phủ ti chẳng khác nào nắm giữ cẩm y vệ tinh nhuệ nhất lực lượng. Mà bệ hạ chỉ cần để Bắc trấn phủ sứ trước vị trống chỗ, thần liền có thể tại bệ hạ duy trì dưới lấy thiên hộ chức vụ thay trưởng trấn phủ sứ quyền hành. Cứ như vậy gặp được lực cản thì nhỏ hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, từ phó thiên hộ lên tới thiên hộ, là Tần Trường Phong trải qua nghĩ sâu tính kỹ lấy hay bỏ sau kết quả. Đến một lần có hoàng đế phối hợp, dạng này vị trí đã đầy đủ hắn phát huy quyền cước. Thứ hai dạng này vị trí đạt được thực quyền nhưng nói có cao hay không? Nói thấp không thấp, vừa lúc có thể tránh khỏi khiến cho thần hầu kiêng kỵ. Lại có thể làm dịu Tào Chính Thuần bên kia áp lực. Từ hoàng cung trên đường trở về, hắn mới có rảnh nhàn xem xét nhật ký bên trong mới xuất hiện tin tức. Nhắc nhở. Thí luyện giả số 333, người sớm 1 năm rưỡi hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến. Cuối cùng thí luyện độ hoàn thành đánh giá tăng lên 25%. Giai đoạn thứ 3 chủ tuyến công bố tại trong vòng 8 năm trở thành cẩm y vệ chỉ huy sứ. Cũng diệt trừ Tào Chính Thuần yêm đảng thực lực cùng thiết đảm thần hầu hộ Long Sơn Trang. Để cẩm y vệ trở thành trên triều đình dưới lớn nhất một thế lực. Nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu thiết đảm thần hầu cùng Tào Chính Thuần mất mạng. Hoàng đế hạ chiếu giải tán hộ Long Sơn Trang cùng Đông Xưởng. Nhiệm vụ xong thất bại khấu trừ hết thảy thuộc tính cơ sở 30%. Cũng thay đổi nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ hoàn thành đem thu hoạch được cùng thuộc tính cơ sở có quan hệ tương ứng ban thưởng. Cụ thể tin tức nhiệm vụ sau khi hoàn thành biết được. Quả nhiên, đến rồi bước thứ 3 vẫn là phải cùng hộ Long Sơn Trang cùng với Đông Xưởng triệt để trở mặt. Lúc đầu muốn diệt trừ hộ Long Sơn Trang cùng Đông Xưởng mặc dù khó. Nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói có thể thao tác không gian rất lớn. Nhưng nếu như muốn Hoàng đế tự thân hạ chiếu giải tán hộ Long Sơn Trang cùng Đông Xưởng, liền có vấn đề lớn. Dù sao chính Đức Hoàng đế lòng nghi ngờ rất nặng, từ trước đến nay ưa thích cân bằng chi đạo, dưới tình huống bình thường không có bất kỳ cái gì khả năng để cẩm y vệ một nhà độc đại. Hơn nữa cái này nhiệm vụ chính tuyến trừng phạt là tương đương khắc nghiệt. Hết thảy thuộc tính cơ sở giảm xuống 30%. Cái này đối với một cái giáo úy thí luyện giả tới nói đơn giản cùng chết không khác. Sau đó, thời gian vẫn như cũ bình thản mà ám lưu hung dũng trôi qua. Tần Trường Phong tại Hoàng đế duy trì dưới lôi kéo khắp nơi. Dần dần đem cẩm y vệ Bắc trấn phủ sứ quyền lực nắm trong tay. Bởi vì mặt mày hốc hác nguyên nhân, hắn ngày thường bên trong đều biết mang theo một trương hoàng tuyền mộc chế tác mặt nạ. Cả ngày thâm cư không ra ngoài. Uốn tại Bắc trấn phủ ti hơi có vẻ âm u quan nha bên trong. Tăng thêm đả kích đối lập lúc tàn khốc kinh khủng thủ đoạn. Mọi người dần dần đem hắn thiên đao ngoại hiệu quên. Thay vào đó là sống diêm vương. Cái này cũng khiến cho Bắc trấn phủ ti cẩm y vệ quen thuộc nhìn thấy mang theo hoàng tuyền mặt nạ người liền cho rằng là hắn. Trong lúc đó hắn biết được tin tức. Đoạn Thiên Nhai bị thần hầu đưa đi Đông Doanh. Cái này để Tần Trường Phong hơi hơi có một tia cảm giác cấp bách. Bởi vì hắn chọn lựa hai cái hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh bồi dưỡng mục tiêu ngay tại Đông Doanh. Đi chế chính người ta trưởng thành, luyện không phải võ công của hắn, chủ não cũng sẽ không thừa nhận. Chẳng qua trước đó, cần phải đem Hải Đường cái này cổ linh tinh quái nha đầu đẩy ra. Không phải một khi hắn lặng lẽ rời đi kinh thành đi Đông Doanh,